Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 28, lần đầu tiên của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý cảnh 18, Nam Liệt dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa nụ hồng mẫn cảm của cô, Hàn Mạc không chịu nổi sự trêu chọc của anh. Cô giang chân mình choàng qua vòng eo mạnh mẽ của Nam Liệt. Anh vươn tay kéo bỏ chiếc khăn tắm trên hông của mình quăng xuống sàn nhà. Nơi tư mật nhất của hai người va chạm vào nhau, Nam Liệt hít thở nặng nề, vật nam tính của anh đã cương cứng từ lâu. Hàn Mạc nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh, cô vươn tay sờ vào vật nam tính của Nam Liệt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn vật to lớn của anh. Nam Liệt hít vào một hơi thật sâu, một cảm giác như lửa đốt chạy khắp nơi trên cơ thể của anh. Nam Liệt đặt Hàn Mạc nằm xuống giường anh, giang hai chân cô ra. Nơi tư mật nhất của Hàn Mạc hiện ra trước mặt Nam Liệt. Nam Liệt không thể nào chịu nổi nữa, anh vươn người tới đưa vật to lớn của mình vào vùng đất chật hẹp của cô. Cảm giác lâng lâng khi vật nam tính của anh vừa chạm vào nơi tư mật của cô. Hàn Mạc không chịu nổi sự kích thích mà Nam Liệt đem đến cho mình. Khuôn mặt kịch tình của cô trở nên ửng hồng, cặp mắt mong lung nhìn vào người đàn ông của mình. Anh nhẹ nhàng đưa vật to lớn của mình vào bên trong vùng đất thần bí của cô, thân thể Nam Liệt chợt khựng lại. Nam Liệt thật không thể ngờ Hàn Mạc còn là sứ nữ. Sự khít chặt cùng lớp màng trinh của cô bao phủ vật to lớn của anh, làm Nam Liệt cảm giác sung sướng đến tận trời. Một cảm giác thỏa mãn và đắc thắng vang lên trong lòng anh. Anh yêu thương khom xuống hôn lên môi cô. Hàn Mạc, em là của anh. Nam Liệt nói xong dùng sức phá vỡ màng trinh tinh khiết của cô. Hàn Mạc đau đớn cau mày toát mồ hôi trán nhưng không kêu lên tiếng nào. Hàn Mạc không muốn tỏa ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, kể cả Nam Liệt. Tay Nam Liệt sờ vào khuôn mặt xinh đẹp đang đau đớn mà cố chịu đựng của Hàn Mạc. Anh yêu thương nói. Ngoan, một chút sẽ hết đau. Lần đầu tiên trong đời Nam Liệt thốt lên những lời dịu dàng đến như vậy. Hàn Mạc không nói gì, cô nhìn anh gật đầu chờ cơn đau qua đi. Nam Liệt càng lúc càng ra vào cơ thể của Hàn Mạc nhanh và lẹ hơn. Sau khi cơn đau đớn qua đi, sự khoái cảm và sung sướng làm toàn thân Hàn Mạc mềm nhũn, chân cô bất giác siết chân vòng eo mạnh mẽ của anh. Nam Liệt không chịu nổi nữa, anh nhìn vào khuôn mặt mê ly của Hàn Mạc. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lúc này vì đạt đến đỉnh cao của cực khoái, mà bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ mê người. Nam Liệt bắt đầu chạy nước rút, sự co thắt của cơ bắp và tim đập loạn xạ làm anh cảm giác sung sướng mãnh liệt. Động tác ra vào nơi tư mật của Hàn Mạc càng lúc càng nhanh, đến khi cả hai lên đến đỉnh cao nhất của sự khoái lạc. Toàn thân anh cảm giác lâng lâng, một cảm giác như mình đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nam Liệt gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của Hàn Mạc. Hàn Mạc thân thể không còn sức lực, nằm trên giường không nhúc nhích. Nam Liệt thì trái lại, tinh thần anh thật sảng khoái thoải mái, anh bế Hàn Mạc vào trong phòng tắm. Nam Liệt cẩn thận lau đi những vết máu còn dính lại trên cơ thể của cô. Nhìn thấy những vết máu này, trong lòng Nam Liệt lại hiện lên cảm giác chiến thắng, một cảm giác làm tất cả đàn ông đều muốn đạt được. Nghĩ đến vậy Nam Liệt càng yêu thương Hàn Mạc hơn, chắc có lẽ người đàn ông nào cũng đều ích kỷ như nhau. Họ chỉ muốn người phụ nữ của mình chỉ thuộc về riêng họ. Lau xong thân thể cho Hàn Mạc, anh bế cô quay về giường, Nam Liệt yêu thương ôm cô vào lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau, Hàn Mạc thật sự cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng tìm được người đáng để cô trao trọn trái tim băng lạnh của mình. Hàn Mạc dựa đầu vào ngực anh, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng cô để lại trên tay anh. Nam Liệt, tuyệt đối đừng bao giờ phản bội em. Vì em ghét nhất là bị người mình yêu phản bội mình. Tới lúc đó anh đừng trách em vô tình. Hàn Mạc nói được thì sẽ làm được, cô không như những người phụ nữ yếu đuối khác. Nếu Nam Liệt mà thay lòng, Hàn Mạc sẽ đích thân cho hai người chào Diêm Vương. Cô sẽ không bao giờ rút lui và chúc cho hai người hạnh phúc. Những gì Hàn Mạc không lấy được thì người khác cũng đừng hòng mà có được. Nam Liệt biết Hàn Mạc nói được thì sẽ làm được, nhưng anh không quan tâm vì anh cũng giống như cô. Trong lòng Nam Liệt nghĩ hai người với tánh tình y như nhau không biết ở chung sẽ ra sao. Nam Liệt yêu thương ôm Hàn Mạc sát vào lòng anh, nhỏ nhẹ nói vào tai cô. Em còn đau không? Hàn Mạc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô hạnh phúc nép khuôn mặt thanh tú của mình vào cổ anh. Tay Nam Liệt nhẹ nhàng sờ vào hình xăm con rồng trên phần lưng gợi cảm của Hàn Mạc. Chắc em đã trải qua rất nhiều đau đớn. Nam Liệt đau lòng nói, trong lòng anh cảm giác chua xót. Nam Liệt khom xuống hôn lên bờ vai trần của cô, đối với người khác thì sẽ đau đến chết đi sống lại, còn đối với em thì nỗi đau đó không đáng là gì. Hàn Mạc nói một cách thản nhiên, nhưng lại làm trái tim của Nam Liệt đau điếng. Anh biết cô phản gánh trên vai cả một bang phái hùng mạnh như vậy quả thật không đơn giản. Từ nay về sau, những đau đớn và khổ sở của em sẽ do anh gánh chịu. Những hạnh phúc và vui sướng của anh thì là của em. Nam Liệt nói những lời từ tận trái tim mình, làm cho Hàn Mặc hạnh phúc đến không nói nên lời. Hàn Mặc ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn, lúc này đang tươi cười vì hạnh phúc của Nam Liệt. Nam Liệt, em sẽ dùng cả mạng sống này để yêu anh. Giọng nói ngọt ngào của Hàn Mặc làm Nam Liệt vui đến không thể tả. Anh yêu thương hôn vào đôi môi hồng hào mềm mại của cô. Rồi lại một lần nữa hai người trải qua cuộc ái ân triền miên. Cách chương.